Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, nhanh hướng ta cầu hôn. Cho Vi Khanh chuyển 500 vạn quá khứ, nói là tốt tháng này, phòng vay. Vi Khanh tự nhiên là khách khí một phen, biểu thị không nóng nảy, nhượng Thạch Lỗi không cần như thế nhớ nhung, còn nói phụ thân hắn nói, lúc nào trong tay thuận tiện cùng một chỗ cho là được. Không cần thiết như thế mỗi tháng khiến cho theo còn phòng vay giống như. Thạch Lỗi đương nhiên muốn kiên trì. Tiền này hắn có thể không có cách nào tích lũy đến cùng một chỗ lại cho Vi Khanh. Sau đó Thạch Lỗi quan tâm một chút sửa sang tiến độ. Trước đó này 300 vạn đương nhiên là đã đều thanh toán rõ ràng. Còn thừa lại cái số dư. Cũng chính là mấy chục vạn sự tình. Thạch Lỗi cũng liền không nóng nảy đem tiền cho đối phương. Hết thảy chiếu vào hợp đồng đến là được. Tháng này đã qua 10 ngày. Thạch Lỗi ngược lại là không chút dùng tiền. Hết thảy hoa hơn 10 vạn. Giảm đi 500 vạn phòng khoản về sau. Thạch Lỗi trong tay còn thừa lại hơn 480 vạn. Hắn phát hiện, chính mình thật sự là phải dùng điểm tâm dùng tiền. Siêu tầm loại tiêu phí dễ làm. Có thể xem như siêu tầm đồ, vật. Thạch Lỗi đã sớm liệt một tờ giấy. Đương nhiên, cái này tờ giấy là trong lòng hắn. Đến hắn hiện tại loại trình độ này, đã không cần lại giống như trước như thế mỗi sự kiện đều viết trên giấy. Đồ cổ tranh chữ những này nhất định là siêu tầm loại. Kim loại hiếm không biết có tính không? Thạch Lỗi cũng không có ý định nếm thử. Lại có cũng là một số chân quý mộc đầu. Vô luận là làm thành thành phẩm, vẫn là gỗ thô, cũng có thể xem như siêu tầm loại tiêu phí. Bất quá những này Thạch Lỗi tạm thời không có ý định nếm thử. Bởi vì những vật này ở mức độ rất lớn đều ỷ lại với hắn sử dụng thẻ giám định tài năng xác định nó. Giá trị, cho dù là lần này tiếp nhận nhiệm vụ về sau, hắn thẻ giám định sử dụng số lần lại nhiều 3 lần. Thạch Lỗi cũng không tính lãng phí đối với chuyện như thế này. Danh biểu cũng là có thể làm siêu tầm. Thạch Lỗi trước kia rất nhiều lần đều tại điện ảnh truyền hình bên trong thấy qua. Những người có tiền kia, nhất là tài phú tân quý, so sánh tuổi trẻ phú hào, thường thường đều có co lại thế các thức danh biểu. Hàng thông thường đương nhiên không có ý nghĩa gì, cho dù là những chữ danh đó nhãn hiệu sản xuất hàng loạt hàng. Thạch Lỗi đoán chừng cũng sẽ không bị tính toán tiến siêu tầm loại tiêu phí bên trong. Chỉ có những cái kia động một tí mấy chục vạn hơn 100 vạn thủ công danh biểu mới là hắn mục tiêu. Tìm Ngu Bán Chi uống lần trà. Thạch Lỗi tin tưởng Ngu Bán Chi nhất định cũng là loại kia hội siêu tầm danh biểu người. Hỏi một chút phía dưới quả nhiên. Ngu Bán Chi giới thiệu với hắn một cái chuyên môn làm loại này người làm ăn. Thạch Lỗi không có gấp tìm người kia. Hắn tới trước cách nhà trọ không xa DJ quảng trường. Tìm tới Bregay chuyên bán, trực tiếp lựa chọn một cái trên quầy đắt nhất kiểu dáng. Tại loại phương diện này, Thạch Lỗi là tuyệt đối chỉ tuyển đắt nhất không chọn lớn nhất đúng. Cái này tấm bảng, cũng là Ngu Bán Chi nói cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi trước kia cũng đã nghe qua, bất quá cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì hiểu biết. Bàn về đồng hồ, trực tiếp nhảy vào Thạch Lỗi não hải. Đương nhiên là Vacheron Constantin, Patek Philippe cùng chứ danh Rolex, đeo ở cổ tay, trừ cảm giác được chịu nặng. Thạch Lỗi biểu thị chính mình đối loại này xa hoa thưởng thức vô năng. Phải biết, đây chính là hơn 60 vạn một cái đồng hồ A. Hơn nữa còn là bởi vì quý hơn đều cần đặt trước. Thạch Lỗi là không có thời gian đi chờ đợi. Hắn chỉ có thể lựa chọn trên quầy đắt nhất một cái. Đối với rất nhiều người mà nói, khả năng cả một đời đều mở không lên một cỗ 60 vạn xe. Đừng nói là mang theo một khối hơn 60 vạn đồng hồ. Khối này đồng hồ, đương nhiên là dùng hạn mức thanh toán. Thạch Lỗi cũng chỉ là coi nó là suốt ngày thường tiêu phí. Mua đồng hồ về sau, Thạch Lỗi cũng không giống đa số khách hàng như thế. Đem đồng hồ đeo tay chứa ở trong hộp. Cẩn thận từng ly từng tí mang đi, mà chính là trực tiếp mang theo trên tay. Hơi kém liền hộp đều không cầm. Trong tiệm viên chỉ là không ngừng lắc đầu. cảm thấy hôm nay là lại gặp được một cái hoàn toàn không đem tiền khi tiền phú nhị đại. Ai bảo Thạch Lỗi tuổi trẻ đâu? Người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Còn trẻ như vậy một người, chính mình cũng đã lặng yên có được mấy trăm triệu thân gia. Đi qua trong thương trường Cartier chuyên bán thời điểm, Thạch Lỗi đột nhiên muốn từ bản thân từ châu Phi mang về đám kia kim cương hiện tại còn nằm ở nơi đó hít bụi đâu, đem đám kia ban đầu chui cắt chém đi ra, đoán chừng liền phải hao phí không ít. Phương diện này Thạch Lỗi là nửa xu cũng đều không hiểu. Hắn chỉ có thể một chiếc điện thoại gọi cho Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu ở trong điện thoại liền quát to lên. Ngươi từ đâu tới kim cương? Lần trước qua châu Phi thời điểm, thuận tay từ bên kia mua. Không tốt mang về, liền để ngu đại ca hỗ trợ. Trước đó không lâu mới cho ta. Ngươi ý là ngươi mua một nhóm kim cương. Tống Miểu Miểu căn không có ý thức được. Thạch Lỗi nói tới kim cương số lượng. To to nhỏ nhỏ hơn 20 khỏa đi. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu nhất thời kinh hãi. Hơn 20 khỏa, người đi ăn cướp mỏ kim cương. Đại bộ phận đều là tương đối nhỏ khỏa, không đáng giá bao nhiêu tiền. Bất quá trong đó có một khỏa tương đối chân quý, là một khỏa phấn kim cương. Hiện tại phân lượng giống như có cái một lượng khác đi. Chấm ngoặc kép, một lượng khác, vẫn là một lượng cara. Tống Miểu Miểu cực lực duy trì tỉnh táo. Thạch Lỗi vỗ ót một cái. Nói, à đúng, kim cương là dùng cara làm đơn vị. Cái kia chính là đại khái 7-8 cara hoặc là hơi lại lớn một chút. Dù sao ngu đại ca nói, viên kia kim cương cắt chém sau khi đi ra chỉ ít cũng tại 5-6 cara trở lên. Trong điện thoại, đột nhiên liền không có thanh âm. Thạch Lỗi đối điện thoại hô mấy âm thanh. Thế nhưng là truyền đến lại chỉ là cúp máy về sau thanh âm mà thôi. Nhìn xem điện thoại di động, Tống Miểu Miểu xác thực đã cúp máy. Thạch Lỗi tưởng rằng Tống Miểu Miểu bên kia tín hiệu xảy ra vấn đề. Kết quả lại phát, nhưng không có người nghe. Cái quỷ gì a? Thạch Lỗi lẩm bẩm một câu. Xuống lầu đến bãi đỗ xe lái xe trở lại nhà trọ. Vừa mới ngồi xuống, Thạch Lỗi liền nghe đến cửa phòng mở. Hiện tại bộ phòng này đã là Tống Miểu Miểu danh nghĩa. Tống Miểu Miểu đương nhiên cũng có chìa khóa. Ngược lại là Ngụy Tinh Nguyệt chìa khóa bị nàng lấy chủ phòng tên thu hồi qua. Vừa rồi điện thoại làm sao đoạn? Người không phải khi làm việc à? Chạy thế nào trở về? Thạch Lỗi một chuỗi vấn đề. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu lại ngoảnh mặt làm ngơ. Một phát bắt được Thạch Lỗi. Nói, kim cương đâu? Nhanh lên lấy ra ta xem một chút. Thạch Lỗi kinh ngạc nói. Người gấp gáp như vậy làm gì? Người móng tay đều bóp ta trong thịt. Đau à. Người mau đưa kim cương cầm cho ta xem một chút. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Đành phải đem trang bị kim cương cái kia kỳ túi ra tìm ra. Thuận tay ném cho Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu cầm này cái túi kim cương. Đi đến bên giường. Đem toàn bộ ngã xuống giường. Chỉ một thoáng. Nàng hai mắt sáng lên, liếc mắt liền thấy viên kia bồ câu trứng đồng dạng phấn kim cương. Oa, thật to lớn a! Tống Miểu Miểu cầm lấy viên kia phấn kim cương. Còn lại kim cương tuy nhiên cũng sáng lóng lánh chói mắt. Có thể Tống Miểu Miểu cũng đã hoàn toàn không nhìn. Nàng giờ phút này trong mắt chỉ có viên kia phấn kim cương. Quá lớn, cái này cắt ra đến, chỉ ít cũng có 6 cara. Mà lại là phấn sắc a, phấn sắc. Tống Miểu Miểu kinh hô, nắm lấy Thạch Lỗi giống như điên. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói ra không phải liền là khỏa thạch đầu a, về phần kích động thành dạng này a. Thạch đầu dạng này, thạch đầu ngươi cho ta đến một xe, lão nương muốn hết. Bệnh thần kinh, ngươi còn dự định làm một kiện kim cương khải giáp hay sao? Tống Miểu Miểu đã vô ý phản ứng Thạch Lỗi. Chỉ là nắm lấy viên kia phấn kim cương, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Thạch Lỗi không hiểu, nữ nhân làm sao đối kim cương đều như vậy không có sức chống cự đâu. Hắn nhìn lấy Tống Miểu Miểu theo người bị bệnh thần kinh một dạng trong phòng la to. Quả thực không hiểu cái này sáng long lanh tiểu thạch đầu vì cái gì liền có lớn như vậy mị lực. Tống Miểu Miểu dày vò mệt mỏi về sau, rốt cục chú ý tới còn lại kim cương. Nhưng là theo trong tay nàng viên này phấn kim cương vừa so sánh, ảm đạm phai mờ. Đột nhiên, Tống Miểu Miểu nhảy lên ghế sofa, ở trên cao nhìn xuống chỉ Thạch Lỗi. Nói, nhanh quỳ xuống cầu hôn với ta. Thạch Lỗi cả người đều mộng. Cái gì a? Cái gì liền quỳ xuống hướng ngươi cầu hôn a? Mẹ nó ngươi không phải có bệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.